Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 846, phong bạo đêm trước. 6 giờ tối nhiều chuông, Tần Vũ cùng Cố Ngôn tại hô xem xét thị khu một nhà trong tiệm cơm. Chiêu đãi thay Lê Thương Nguyên cho bọn hắn làm việc Lục Hiểu Phong. Bởi vì ba người nói chủ đề tương đối tư mật, nhị trụ, Sát Mãnh cùng Tiểu Bạch liền phi thường hiểu chuyện nhi đi bên cạnh gian phòng ăn cơm. Cũng không có đi theo vào nghe. Trong giáp, Tần Vũ sẽ chứa 400 vạn tiền mặt hai cái đại cặp ra. Đẩy lên Lục Hiểu Phong bên chân. Nhẹ giọng nói ra, chuyện này liền làm phiền ngươi. Ha ha, không có chuyện. Lục Hiểu Phong cười một tiếng. Nhẹ giọng xông hai người nói ra, hạng mục bộ tại khu bên ngoài khảo sát đâu. Đoán chừng cái này một hai ngày liền sẽ trở lại nội thành. Đến lúc đó ta cho các ngươi dẫn tiến một cái. Hạng mục bộ có 8 cái người phụ trách chủ yếu. Đúng không? Cố Ngôn hỏi. Vâng. Lục Hiểu Phong gật đầu. Người dẫn tiến chính là. Cố Ngôn cười híp mắt đem lời hỏi một nửa. Hứa Đào thư ký. Lục Hiểu Phong nói rõ sự thật. Lê Thúc cùng hắn quan hệ rất tốt. Hắn yếu điểm đầu. Chuyện này liền có thể thử một chút. Minh Bạch, Cố Ngôn gật đầu. Cái này Hứa Đào gan rất lớn. Dám thu lễ, nhưng danh tiếng cũng không tệ lắm. Nếu như tiếp đồ vật, hắn khẳng định sẽ cho ngươi làm việc. Lục Hiểu Phong lời nói uyển chuyển đề điểm nói. Ngoặc kép, tai sau trùng kiến, con đường, đường sắt, sân bay, thành thị quy hoạch, cơ sở công trình nhận xây. Đây đều là mấy chục năm khó gặp một lần đầu gió. Rất nhiều người nhịn nửa đời người. Ha ha, liền chỉ vào chút chuyện này đâu. Các ngươi yên tâm, Lê Thúc đã đánh cho ta so chiêu hô. Chỉ cần có một chút cơ hội, ta đều sẽ đem các ngươi đi đến mang. Lục Hiểu Phong rõ ràng là một cái rất khéo đưa đẩy. Người rất thông minh, nhưng đây đối với Cố Ngôn cùng Tần Vũ đến nói không có gì ảnh hưởng. Bởi vì đối phương chính là nghề nghiệp cho Lê Thương Nguyên dạng này người chân chạy. Bọn hắn không cơ linh một điểm, cũng không làm được loại này việc phải làm. Ba người hàn huyên hơn nửa giờ, Lục Hiểu Phong liền cầm lấy dòng dã 400 vạn tiền mặt rời đi. Đồng thời nói cho bọn hắn mấy ngày nay đừng đi hô xem xét thị bên ngoài chơi. Bởi vì tên bí thư kia không biết lúc nào sẽ trở về. Bọn hắn phải đợi ở đây. Tùy thời chuẩn bị đàm luận. Trong giáp, Tần Vũ ăn thịt bò kho. Nhẹ giọng xông Cố Ngôn hỏi. 400 vạn tiền mặt a, ta đều có thể vận hành cái khu nghị viên đương đương. Ha ha, tiểu tử này làm việc đáng tin cậy sao? Sẽ không mình trừ ra ngoài một nửa lễ tiền a. Lê Thương Nguyên dám tiếp ta việc, cũng không dám kéo khác. Cố Ngôn nhấp một hớp đồ uống. Lời nói rất ổn nói ra. Về phần phía dưới chân chạy người trừ ít tiền, kia là tránh không khỏi. Chỉ cần sự tình có thể làm là được chứ sao? Vậy cũng đúng. Tần Vũ gật đầu, nhẹ giọng lại hỏi một câu. Cái này Lê Thương Nguyên là các ngươi quân chính bên kia sao? Không phải, Cố Ngôn lắc đầu, nhưng hắn nghĩ là, bằng không thì sẽ không nhận cái này việc. Ta tìm hắn là nhìn thật lâu. Ngươi yên tâm đi. Tần Vũ nghe nói như thế, triệt để yên lòng, bưng lên đồ uống chén trêu chọc nói. Huynh đệ, có cơ hội giao lưu trao đổi làm sao đầu thai. Nội thành, mặt khác một nhà hàng bên trong, Yến Bắc Thị người đứng thứ hai. Chính vụ thự thự trưởng ngồi tại bao xương trên thủ vị. Đang cúi đầu ăn rau xanh, Hàn Tam Thiên thủ hạ đỉnh cấp cao quản một trong Dương Vũ Chu. Ngồi lần hai vị lên. Cười nhẹ nói ra, quân chính bên kia, đại nhân không nhúc nhích, nhưng tiểu hài động, ai vậy? Thự trưởng hỏi, tiểu Cố Ngôn, Dương Vũ Chu lau đi khóe miệng. Hắn liên hệ một nhà Tùng Giang Tân chú sách không bao lâu công ty xây dựng. Dẫn người phụ trách đi hô xem xét, đây có phải hay không là Cố Ngôn hành vi của mình a? Thự trưởng suy nghĩ một cái lại hỏi, ta cảm thấy không phải. Dương Vũ Chu lắc đầu, thấp giọng nói ra, đường sắt hạng mục là ta chính đảng phái phát khởi, nhưng đạt được học viện phái một số người tán thành, cho nên mới có thể nhanh như vậy náo ra động tĩnh. Có thể như thế cái đại sự, quân chính bên kia lại bị thẻ duỗi không lên tay. Người nói bọn hắn có thể không nóng này sao được. Thự trưởng ăn đồ vật, không có nói tiếp, lão cố muốn đăng cơ ngồi điện, vậy liền không có khả năng không muốn trưởng khống đường sắt. Tam đại khu, mấy chục đầu đường dây xe lửa, trên trăm cái xe nhỏ đứng, đều muốn đặt ở khu quy hoạch trong. Ngày ấy sau cái này vấn đề an toàn giải quyết như thế nào? Quản lý vấn đề giải quyết như thế nào? Dương Vũ Chu bày ra bàn tay nói, mở rộng cảnh lực, thiết kế thêm đại lượng đường sắt quản lý cảnh thự, xuôi theo đứng thiết lập an toàn cảnh ti, cứ như vậy giải quyết chứ sao? Thự trưởng thư ký lời nói ngắn gọn trở lại, vấn đề ở chỗ này à? Dương Vũ Chu lập tức phụ họa nói, ở khu quy hoạch bên ngoài duy ổn, một mực là bộ đội đang lộng, mà ta hiện tại mượn đường sắt sự tình, đem hệ thống cảnh vụ trải ra khu bên ngoài, vậy tương đương là tăng cường chúng ta hệ thống cảnh vụ lực lượng, vô hạn tăng lên khu bên ngoài quyền khống chế. Ta cảm thấy, đây là quân chính bên kia tuyệt đối sẽ không cho phép. Phía trên đối đường sắt quản lý vấn đề, là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Thự trưởng nhẹ nhàng trở lại, bọn hắn cấp bách cũng vô dụng. Tiểu Cố Ngôn đi hô xem xét, tuyệt đối là tại vận hành chuyện này. Dương Vũ Chu lần nữa nói bổ sung, hắn là đi tiền trạm. Thự trưởng châm trước nửa ngày, như vậy nói cách khác, hạng mục bộ cái kia 8 cái người phụ trách trong, khả năng có người là quân chính bên kia. Dương Vũ Chu nhẹ gật đầu, nhưng không có công khai nói tiếp. Ban đêm ta hỏi một chút đi. Thự trưởng lập lờ nước đôi bổ sung một câu. Tốt, tốt, Dương Vũ Chu gật đầu. Ngày thứ hai, ban đêm, nhị trụ mang theo chưa từng tới nơi này Tần Vũ, Sát Mãnh, Tiểu Bạch bọn người bốn phía đi dạo về sau, mới lái xe trở về khách sạn. Buổi chiều hơn 10 giờ, đám người ăn xong bữa ăn khuya, Tần Vũ nằm tại khách phòng trên giường, bấm Lôi Lôi điện thoại. Làm gì đâu, còn tại bệnh viện đâu à? Đang chiếu cố Gia Gia. Hắn bệnh tình khá hơn chút nào không? Còn như thế à, Lôi Lôi lắc đầu. Bác sĩ cũng nói tình huống không quá lạc quan. Ai, người nhìn thoáng chút đi. Lão nhân lớn tuổi, không thể tránh khỏi sẽ. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ há mồm liền muốn khuyên hai câu. Cố Ngôn từ giữa ở giữa phòng ngủ đi tới. Chỉ vào ngoài cửa nói ra, ta đi ra ngang, làm gì đi à? Tần Vũ hỏi, có cái tiểu muội muội tại nhân sinh trên đường gặp một chút nan đề. Ta đi mở đạo khuyên bảo nàng. Cố Ngôn tao dỗ dành trở lại. Ngoặc kép, ngươi làm sao ở chỗ này cũng nhận biết tiểu muội muội à? Tần Vũ im lặng, chơi không phải liền là một ô cục sao? Huynh đệ, đi đi đi, cút đi. Tần Vũ lười nhác nhìn hắn cái này vô sỉ sắc mặt. Trực tiếp khoát tay áo. Ban đêm không cần chờ ta. Người trước tiên ngủ đi. Cố Ngôn cười một tiếng. Đưa tay liền đẩy cửa phòng ra. Tần Vũ trở mình. Nằm ở trên giường tiếp tục an ủi Lôi Lôi. Ước chừng sau một tiếng. Cố Ngôn lái xe ra hô xem xét. Tiến vào ở khu quy hoạch bên trong. Lại dọc theo quốc lộ chạy hơn nửa canh giờ. Mới đưa xe đứng tại một chỗ sinh hoạt trong thôn. Rộng lớn con đường phía bên phải. Cố Ngôn cầm chìa khóa đã khóa cửa xe. Cất bước đi vào một nhà hương thổ khí tức nồng đậm chỗ ăn chơi. Tiếp qua 6-7 phút. Cố Ngôn sắc mặt nghiêm túc cầm điện thoại nói ra. Ta đến, ngươi qua đây đi. Đúng, liền chính ta. Ai cũng không mang. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.